Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ma Radio. Ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Phận Đời Cay Đắng của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Dị chuyện kể về cuộc đời đầy đau khổ của Thu khi đã bị bà chủ hãm hại, đưa cô vào bẫy để cho hai kẻ ác nhân hãm hiếp cô cho tới chết. Đau đớn và tủi hổ, oan hồn cô hiện về, liệu có đòi lại được công bằng? Mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Buổi sáng trước hiên nhà, bóng dáng của một người đàn bà độ tầm hơn 50 đang ngồi vắt giỏ lên ghế, tay cầm chén trà nhâm nhi. Vừa lúc con Thu đi từ dưới nhà lên, vừa thấy nó, bà ta nói: "Này Thu, mày bê chậu nước lên rửa chân cho tao coi." Thu vừa nấu cơm ở dưới bếp lên, mặt thì dính đầy nhọ nồi nem luốc. Tuy nó rất mệt nhưng không dám cãi lời vì sợ bị đuổi. Thu cúi đầu lễ phép đáp: "Dạ thưa bà Diệu, bà đợi con một chút, con đi lấy ngay đây ạ." "Lẹ đi, đừng có phải để tao đợi nghe chưa?" "Dạ vâng ạ, con biết rồi ạ." Bà Diệu xắn hai ống quần lên, phải nói mấy đứa phụ việc đang đứng ở bên cạnh nhìn vào, đứa nào đứa đó muốn chạy đi nôn mửa ngay lập tức. Lớp da chân từ đầu gối xuống tới bàn chân không khác gì là da của một con rắn cả. Vừa đen vừa hôi, khiến ai cũng ghê tởm. Thu vừa bê lên chậu nước, nó đặt xuống dưới chân của bà Diệu lễ phép: "Dạ nước con vừa mới pha xong, bà ngâm chân đi rồi con rửa cho ạ." Bà Diệu đưa chân vào trong chậu nước, vẻ mặt thì hài lòng nói: "Được đấy, rửa chân cho tao đi. Còn tụi bay đứng nhìn cái gì chứ, đi làm việc nhà hết đi." Tụi người làm nghe bà Diệu nói như vậy, đứa nào cũng lo sợ hãi cúi gằm mặt, bỏ đi làm việc của tụi nó, không có dám đứng nán thêm một giây phút nào cả. Thu xắn tay áo, cô kỳ cọ chân của bà ta, mùi hôi chân làm cô khó chịu. Trong cuống họng, muốn chạy đi nôn ngay lập tức, nhưng phải cố tỏ ra bình thường. Bản thân cũng quá quen với cảnh này rồi, nên Thu cũng không có dám nói gì cả. Bà Diệu nhìn xung quanh chẳng có thấy ai, chỉ còn bà ta với Thu, bà Diệu mới nói: "Thế mày có thích thằng Toàn, con tao phải không?" Thu nghe thế vậy thì ngước mặt lên, ấp úng rồi đáp: "Phải không?" "Dạ phải ạ." Bà Diệu trừng mắt quát: "Mày xem lại mày đi, mày là một con ở, nhà thì nghèo, mày lấy tư cách gì mà đòi quen con trai của tao chứ? Nó chỉ xứng đáng với công chúa, với tiểu thư nhà giàu mà thôi. Mày có hiểu không? Mày có hiểu môn đăng hộ đối là như thế nào không hả?" Thu nghe thế vậy thì sợ hãi, cô nói: "Dạ con biết thân biết phận, mình là người ở, nhà thì nghèo, không có dám với tới con trai của bà. Còn con nói anh Toàn rồi, nhưng mà làm sao? Mày khôn hồn thì mày tránh xa nó ra, nếu không thì mày đừng trách tao ác." "Dạ con Thu đang định nói gì đó, nhưng cùng lúc ấy thì Toàn vừa mới từ bên ngoài trở về. Bà Diệu vui vẻ hỏi: "Con trai cưng của mẹ đi đâu từ sáng mà bây giờ mới về chứ ha? Mẹ từ sáng tới giờ không có thấy con đâu cả." Toàn bước vào, cậu thấy Thu đang rửa chân cho mẹ của mình, vẻ mặt thì có phần hơi khó chịu. Ngày nào mẹ mình chỉ bắt mỗi mình Thu rửa chân, chứ chẳng chịu kêu người khác làm thay gì cả. Toàn bước xuống ngồi dưới bàn rồi thở dài đáp: "Con lên chỗ xưởng gỗ xem công nhân họ làm tới đâu rồi, để còn kịp giao hàng cho người ta nữa chứ." "Thế vậy mọi chuyện như thế nào rồi con?" "Chẳng đâu vào đâu mẹ, nơi cung cấp gỗ thì không có về kịp, hàng thì làm chỉ được mới có một nửa tiến độ mà thôi, kiểu này chắc là phải hẹn người ta nữa thôi mẹ." Thu vừa rửa chân xong cho bà Diệu, nó đứng dậy cúi đầu lễ phép nói: "Dạ xong rồi đó bà chủ ạ, con xin phép ra sau làm việc của mình ạ." "Đi đi, nào tao cần sai việc gì thì tao kêu sau." "Dạ vâng ạ, con xin phép bà chủ và cậu chủ con đi ạ. Toàn không có nói gì, cậu nhìn sắc mặt của Thu có vẻ không tốt. Đợi cô đi ra sau bếp, cậu nhìn lại mẹ mình rồi nói. Hình như Thu mệt lắm rồi đó mẹ. Mẹ cho cô ấy nghỉ một hai hôm, cho khỏe hẳn, rồi hẵng làm tiếp có được không? Nghe Toàn lo lắng cho Thu, bà trừng mắt rồi quát. Nó là cái gì mà lo cho nó dữ vậy chứ hả con? Chỉ là một con ở trong nhà mình thôi, con có hiểu không? Mẹ biết con thích nó, mẹ khuyên con từ bỏ nó đi. Con Trâm nhà bà Tám rất là giàu có, cái đám đấy có phải là môn đăng hộ đối hay không? Chắc con là người rõ. Vài hôm nữa mẹ rảnh sẽ dắt con qua đó ra mắt. Ấy chứ còn con Thu mà mẹ thấy nó còn ve vãn con ấy, thì đừng có mà trách mẹ ác đi nhá. Sao mẹ lại nói vậy chứ ạ? Mặc dù Thu làm cho nhà mình, nhưng cô ấy là một người phụ nữ chất phát, thật thà, lại còn xinh gái và hiền lành. Mẹ thử kiếm một người như cô ấy xem có người thứ hai hay không chứ ạ. Còn mẹ nói qua nhà của Trâm, con không có đi đâu ạ. Con chỉ thích Thu mà thôi. Mày dám cãi lời tao hay sao chứ? Vì cái con người ở thấp kém mà mày lại dám cãi cả lời mẹ của mày. Mày không có coi tao ra cái gì nữa rồi. Tao khổ quá đi mà. Mẹ có thôi đi không chứ? Chuyện tình cảm của con tự quyết định được ạ. Mẹ đừng có xen vào được không? Nói xong, Toàn đứng dậy cầm túi sách của mình đi vào bên trong phòng, chẳng thèm quan tâm đến những lời than trách chửi mắng của mẹ dành cho bản thân mình. Bà Diệu thì tức giận lắm, đập bàn rồi quát lớn. Thế tụi bay đâu rồi? Ra đây tao sai việc coi. Con Thu đang quét dọn ở trước sân nghe gọi, nó chạy vào bên trong cúi đầu lễ phép hỏi. Dạ, có chuyện gì vậy thưa bà chủ? Từ nay mày cơm bưng nước rót chăm sóc cho thằng Toàn đi, thay cho con Thu. Tao không có muốn hai đứa nó chăm sóc cho thằng Toàn, chướng mắt thêm. Con Thu nghe bà Diệu giao nhiệm vụ chăm sóc cho Toàn thay cho Thu, trong lòng của nó như bế được vàng. Nó cũng thích Toàn ngay từ buổi đầu vào nhà của bà Diệu. Nhưng dù có tìm đủ mọi cách để quyến rũ Toàn, cậu ta cũng không thèm bén mảng. Từ ngày Thu vào làm thì Toàn chỉ có nói chuyện với cô. Nhiều lần Thu lén lút quan sát, thấy Toàn với Thu âu yếm với nhau, trong lòng ghen tức vô cùng vì Thu đã cướp đi người mình thương. Dạ, để mọi chuyện cứ để con lo. Còn con Thu đó, sao bà không đuổi quách nó đi cho rồi? Tao cũng đã định đuổi nó đi rồi, nhưng mà nó làm việc tốt, đuổi đi thì tiếc, nên thôi, cứ để nó làm đi. Thấy đó còn không có ưa chút nào hết. Bà Diệu nhìn Thu trừng mắt rồi quát. Mày thôi đi, việc ở đằng trước để tao sắp xếp người khác làm, mày ra sau bếp làm với nó đi. Thu nghe bà sai ra làm chung với Thu, vẻ mặt khó chịu, nó nói. Vậy từ nay con làm chung với nó hả bà? Con nghĩ để con làm một mình là được rồi, không có cần nó đâu. Bà giao cho nó việc khác đi ạ. Không, cứ để nó làm đi. Còn mày thì chỉ thay nó dọn dẹp, bê đồ ăn lên phòng cho thằng Toàn. Mày hiểu không? Dạ con hiểu rồi ạ. Thu quay lưng đi xuống nhà bếp, bà Diệu nhìn theo, ánh mắt khinh bỉ rồi nói. Mày cũng chả khác gì con đó đâu. Có ngày tao tống khứ tụi mày đi hết đi. Thu đang ngồi lặt rau ở dưới bếp. Thu vừa xuống tới nơi, nó khinh bỉ nói. Ê, cái con kia, bà chủ nói, từ nay những chuyện phục vụ cho anh Toàn cứ để tao lo. Việc của mày chỉ ở đây nấu nướng mà thôi, hiểu không? Nghe Thu nói, Thu hơi khó hiểu hỏi. Ủa? Bà chủ nói như vậy sao? Sao bà không nói gì cho tôi biết vậy? Bà mới nói với tao như vậy đấy. Mày không tin thì lên hỏi bà ấy đi. Thôi được rồi, nếu bà đã nói như vậy thì làm theo lời bà ấy đi. Thu khẽ nhếch môi, trong lòng thì nó vui mừng. Nó bước tới giả bộ đưa chân đá đổ rổ rau của Thu đang nhặt vương vãi khắp ra nền. Thu đứng dậy bực tức rồi quát. Cô làm cái gì vậy hả? Rồi rau trình ình như vậy mà cô không có thấy sao? Tao không có thấy rồi đó sao? Mày thích gì thì nói luôn đi. Cô Thu đưa tay định tát vào mặt của Thu. Bà Diệu từ phía trước nhà đi xuống. Bà nhìn Thu với Thu quát. Hai đứa tụi bay định làm loạn hay sao chứ? Muốn đánh nhau, ra đường kia mà đánh nhau, rồi vào lại. Chứ đừng có ở trong nhà của tao mà làm loạn, nghe chưa? Còn con Thu, tao kêu mày xuống phụ nó, hay là xuống đây để gây chuyện với nó hả? Thu bước tới, cúi gầm mặt ấp úng rồi đáp. Dạ, con... Tao còn thấy cảnh này một lần nữa, thì đừng có trách tao. Bà nói xong, nhìn qua Thu rồi nói. Còn con Thu, mày liệu hồn tao đấy? Dạ, con biết rồi thưa bà chủ. Bà Diệu liếc xéo hai đứa nó cảnh báo, rồi quay lưng đi lên phía trên nhà trên. Chờ bóng lưng của bà vừa đi khỏi, Thu nhìn Thu nghiến răng rồi nói. Sao không giỏi đánh tao đi? Này, mày đánh đi, mày... Thu rất muốn vả cho nó một bạt tai để hạ giận, nhưng vì sợ bị đuổi việc, chỉ biết ấm ức ở trong lòng. Cầm rổ nhặt rau của nó vừa đá văng ra nền, Thu cũng không thèm kiếm chuyện với Thu nữa. Nó quay lưng bỏ đi về phòng mà chẳng thèm giúp Thu một tay. Lúc này cũng đã hơn 7 giờ tối, Thu vừa làm xong việc nhà. Mọi hôm giờ này cô đang dọn dẹp trong phòng của bà Toàn. Bà Sáu thì đang ngồi trên bàn, thấy Thu bước vào bên trong phòng, vẻ mặt buồn chán. Bà thắc mắc hỏi, ủa Thu, sao ngày hôm nay con nghỉ sớm vậy? Bệnh hay sao vậy hả con? Thu ngồi xuống dưới giường, cô lắc đầu đáp, dạ con không sao đâu ạ. Tại từ nay về sau, việc chăm sóc, dọn dẹp cho anh Toàn sẽ là Thu, con không có làm nữa. Sao vậy? Sao con không làm nữa mà để con Thu nó làm? Bà chủ nói như vậy đó bà, con đang làm bình thường, không hiểu tại sao lại kêu con Thu thay con. Bà Sáu suy nghĩ gì đó, bà gật gù rồi nói, tính con đó lẻo mép, chắc là nó nói gì đó với bà chủ rồi, nên mới không cho con làm nữa thôi. Thu nhớ lại những lời bà Diệu đã nói với mình lúc rửa chân cho bà ta. Cô nói, bà chủ biết chuyện con với anh Toàn rồi ạ. Bà cấm con không được qua lại với anh ấy nữa. Nếu mà bà còn nhìn thấy thì đuổi con đi khỏi đây ngay. Chuyện này cũng không thể trách bà Diệu được. Thân phận của con là người ở, rất khó để bà ta chấp nhận qua lại với thằng Toàn. Thôi, con cũng đừng buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Chuyện đâu rồi cũng vào đó thôi con ạ. Dạ, con biết rồi ạ. Thu ngả lưng xuống dưới giường, cô gác tay lên trên trán với nhiều suy nghĩ ở trong đầu. Chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào nữa. Toàn vừa với bên ngoài trở về, vừa bước vào bên trong phòng, thấy Thu đang dọn dẹp. Trên bàn thì đặt sẵn mâm cơm, cậu cau mày hỏi, ủa, cô đang làm cái gì ở trong phòng tôi vậy? Ai cho phép cô vào đây? Thu đang lau chùi bàn ghế, tiếng hỏi của Toàn làm cho cô giật mình. Cô quay lại cúi đầu đáp, dạ, bà chủ kêu em thay cái Thu từ nay về sau dọn dẹp phòng cho anh. Với lại, anh làm về trễ thì em đem cơm nước lên cho anh ạ. Có chuyện này hay sao? Cô về nghỉ ngơi đi. Từ nay về sau không cần cô dọn dẹp đâu, tự tôi lo được. Mẹ tôi có hỏi thì kêu tôi nói như vậy nhé. Nhưng mà lỡ bà chủ la em thì sao hả anh? Cô yên tâm, chuyện này sáng mai tôi sẽ nói với mẹ của tôi. Bây giờ cũng đã trễ rồi, cô về phòng của mình đi, tôi muốn ở đây một mình. Thu có vẻ khó chịu khi Toàn không thích mình dọn dẹp phòng cho anh ta. Cô chỉ biết cúi đầu đi ra khỏi phòng của cậu, chứ chẳng dám nói thêm lời nào nữa cả. Vừa ra khỏi phòng, cô nghiến răng nói, mẹ kiếp, cũng tại cái con Thu khốn nạn đó, chứ không bây giờ anh Toàn không có đối xử với mình như vậy đâu. Nhất định tao sẽ tìm cách cho mày tự cuốn đồ rời khỏi đây. Thu cả ngày một mình nấu nướng ở dưới bếp. Cô nấu ăn rất giỏi. Từ nhỏ sinh ra trong gia đình khó khăn nên cô thay mẹ nấu cơm nước. Từ ngày tay nghề của cô càng giỏi hơn, cô xin được một quán cơm để vào làm. Những lúc rảnh rỗi, cô học lại công thức chế biến từng món. Nhưng làm được một thời gian thì chủ quán chuyển đi nơi khác. Bản thân của cô còn cha mẹ lớn tuổi không ai chăm sóc, cho nên cô không đi theo quán tiếp tục làm được nữa. May mắn thay là nhà bà Diệu đang tuyển người làm có tay nghề nấu ăn để phục vụ cơm nước. Thu đến xin vào làm được một hai hôm thì bà Diệu khá ưng ý nên đã nhận cô vào làm luôn. Từ khi Thu vào đảm nhận việc nấu nướng thì con Thu không còn được ai ở trong nhà để ý tới nữa, nhất là Toàn. Người mà con Thu để ý ngay từ lúc nó mới bước chân vào nhà bà Diệu nhưng Thu chỉ mới được vào một thời gian ngắn. Ai trong nhà cũng thích cô vì cái tính thật thà, siêng năng và cần cù. Thu nhiều lần tìm cách phá hoại chuyện của Thu để bà Diệu đuổi Thu đi, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị người ta phát hiện ra được, nên chẳng phải làm được gì cả. Thời gian trôi đi hơn một năm, tình cảm của Toàn dành cho Thu càng ngày càng lộ rõ ra. Ai cũng đều biết nhưng không có dám nói với bà Diệu, sợ mọi bà ta đánh đập và đuổi cô đi, cho nên đã giấu đi chuyện này. Nhưng một ngày gần đây, Toàn đang ngồi nói chuyện với Thu, bà Diệu vô tình bắt gặp được cảnh hai người đang âu yếm với nhau. May cho Thu là có Toàn ở bên đó, cho nên bà nể con trai cưng của mình nên chẳng làm gì cô cả. Cho đến hôm nay, trong lúc rửa chân, bà đã nhắc khéo cô phải tránh xa Toàn ra. Biết thân biết phận mình không có xứng đáng với Toàn, nhưng cô đã yêu Toàn mất rồi. Nếu tiếp tục thì mọi chuyện sẽ trở nên rối ren thêm, và hơn nữa, cô sẽ bị đuổi đi khỏi đây, không có kiếm được tiền để lo cho cha mẹ của cô ở nhà. Đang suy nghĩ từ phía bên ngoài, con Thu bước vào giọng mỉa mai. Biết thân biết phận thì né người ta ra đi, chứ có ngày bị tống cổ ra khỏi đây lúc nào không biết đâu. Thu không nhịn nữa, cô đứng dậy bước thật nhanh tới trước mặt của Thu, đưa tay siết chặt cổ của nó rồi quát. Mày có giỏi, lại nói một tiếng nữa tao nghe coi, tao nhịn mày đủ rồi đấy. Tao nói mày đấy, mày ngon thì đánh tao đi, tao thách mày đấy. Bà Sáu vừa chợp mắt, nghe tiếng cãi vã, bà ngồi dậy thấy Thu đang nắm cổ áo của Thu, vẻ mặt giận dữ, sợ gây ra chuyện, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Bà chạy tới cản Thu ra rồi nói. Thôi đi con, trời khuya rồi mà hai đứa còn làm inh ỏi lên như vậy hả? Bà chủ mà nghe được thì hai đứa lại ăn no đòn nghe chưa? Thu gạt tay Thu ra khỏi cổ, nó trợn mắt rồi nói. Không có dám đánh tao chứ gì, thân là con người ở mà đòi trèo cao. Này, con nói cái gì vậy Thu? Con nên nhớ con cũng là người vào đây làm công ăn lương thôi, sao có thể nói như vậy được hả? Tôi thích nói như vậy đó, rồi sao? Ủa, tôi nói cái gì sai à? Thu nói xong bỏ đi một lèo về giường của nó, chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt giận dữ của Thu và bà Sáu đang nhìn theo nó. Thu nhìn bà Sáu nói, sao bà cản con làm gì? Cái loại như nó thì để cho một bài học thì nó mới bỏ được cái tói thật xấu đó, đâm chọc người khác được. Bà Sáu kéo tay của Thu ngồi xuống dưới ghế, bà khuyên nhủ, thôi, tính nó từ trước tới giờ như vậy ai cũng biết rồi. Con làm lớn chuyện lên làm gì? Kệ nó đi con. Nào, đi ngủ đi. Trời cũng khuya quá rồi kìa. Con biết rồi. Bà nghỉ trước đi. Con muốn ngồi đây một chút rồi đi nghỉ sau. Nhớ đi nghỉ sớm con nhé. Bà Sáu nhìn qua giường của Thu, thấy nó đã chìm chăn kín đầu. Bà yên tâm không sợ hai đứa nó lại tiếp tục cãi nhau nữa. Bà trở lại giường, ngả lưng dần chìm vào trong giấc ngủ. Thu ngồi đó suy nghĩ những câu nói mà con Thu vừa nói với mình. Cô chạnh lòng, bây giờ cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Trong phòng, Thu và bà Sáu cũng đã mất ngủ. Gian phòng của Thu đã được sắp xếp đủ cho ba người ngủ và sinh hoạt. Còn phòng kế bên dành cho thanh niên và những người lớn tuổi khác. Thu nhìn lên trên đồng hồ cũng đã 9 giờ tối. Cô gạt bỏ đi suy nghĩ ở trong đầu, trở lại giường ngả lưng nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Sáng ngày hôm sau, Thu cũng như thường ngày, cô đi ra vườn để hái rau, để trưa nay có đồ ăn, chứ có không có đi chợ. Đang chăm chú, phía đằng sau, tiếng của Toàn hỏi. Ủa, sao em không ra chợ mua, mà ra đây hái chi cho cực vậy? Thu đứng dậy, đưa tay gạt đi mồ hôi ở trên trán, cô đáp. Dạ, nhà có rau sẵn, nên em ra đây hái cho nhanh, chứ đi ra ngoài chợ vừa tốn thời gian mà không có rau tươi đó anh ạ. Toàn thấy mặt của Thu lấm lem bụi đất, cậu bước tới lấy trong túi ra chiếc khăn tay, sẵn tiện lau mặt cho cô. Toàn không hay biết rằng một cặp mắt giận dữ đang nhìn về phía của cậu cùng với Thu, gằn lên từng chữ. Tao đã cảnh báo mày rồi mà mày không có nghe, vậy thì đừng trách tao. Cơm trưa đã chuẩn bị xong, trưa nay Toàn ở nhà. Nhà bà Diệu chỉ còn mỗi bà ta với Toàn là đứa con trai duy nhất. Chồng của bà ta mất trong một chuyến công tác xa do tai nạn xe máy. nên mỗi lần ăn cơm chỉ có mỗi bà với Toàn trên bàn ăn mà thôi. Thu vừa bê tô canh lên trên mặt bàn, bà Diệu với Toàn cùng lúc ngồi xuống bàn ăn. Thu vừa quay lưng đi, bà lên tiếng gọi lại cô. Này Thu, chút nữa lên phòng, tao có chuyện muốn nhờ mày nhé. Thu quay lại cúi đầu lễ phép rồi đáp. Dạ, bà ăn chưa xong, con sẽ lên phòng ngay ạ. Vậy đi đi. Toàn nhìn mẹ mình khó hiểu, đợi bóng lưng của Thu đi khuất, cậu thắc mắc hỏi. Ủa mẹ, sao mẹ cứ bắt một mình Thu làm hết việc này đến việc khác vậy? Trong nhà mình thiếu gì người làm chứ? Bà Diệu nhìn Toàn trợn mắt rồi nói. Thì việc tao nhờ nó, chỉ có một mình nó làm được mà thôi. Kêu người khác làm sao được chứ? Mày thương nó quá rồi chứ gì? Tao nói cho mày biết, mày mà còn bênh vực cho nó nữa, tao đi chết cho mày biết. Bà Diệu nói xong, cầm chén cơm lên bàn văng mạnh xuống dưới nền vỡ toang ra. Bà đi thật nhanh vào bên trong phòng, chẳng thèm ăn uống gì cả nữa. Toàn biết mẹ mình nổi giận là không thể nói hay khuyên can được. Cậu chỉ biết ngồi im, thở dài một hơi, rồi cũng đi vào bên trong phòng chứ cũng chẳng có ăn cơm. Thu đang cặp cụi rửa chén bát phụ với bà Sáu. Cô sực nhớ lại lời của bà Diệu kêu trưa ngày hôm nay lên trên phòng bà nhờ chuyện. Cô lau tay nhìn bà Sáu rồi nói. Bà rửa giúp cho con xong cái mớ chén này nhé. Con lên trên phòng bà chủ có việc một chút ạ. À, con đi đi, kẻo lại bị la đấy. Dạ con biết rồi ạ. Thu đi thật nhanh lên trên phòng của bà Diệu. Vừa lên tới nơi, thấy bà đang ngồi đợi sẵn mình trên bàn. Thu bước vào lễ phép hỏi. Dạ, bà chủ gọi con lên đây gặp có chuyện gì không ạ? Lại đây ngồi xuống đi. Tao có chuyện muốn nhờ mày làm ngay trong ngày hôm nay. Thu bước tới ngồi xuống đối diện với bà Diệu. Cô hơi sợ vì từ trước tới giờ, bà chưa bao giờ gọi mình lên phòng riêng để nói chuyện như thế này. Bà Diệu nhìn dáng vẻ sợ hãi của Thu, khẽ nhếch môi, không để cho cô ấy nhìn thấy. Bà nói, tao kêu mày lên đây gặp riêng là tao có chuyện muốn nhờ mày giúp. Thu ngước mặt lên nhìn bà thắc mắc rồi hỏi. Chuyện gì vậy bà? Bà nói đi, con làm giúp bà cho. Tối nay mày giúp tao qua làng bên, bốc cho tao vài thang thuốc bổ đi. Dạo này tao bị mất ngủ quá, ảnh hưởng tới sức khỏe của tao. Thu không có suy nghĩ gì cả, cô gật đầu đồng ý ngay lập tức. Dạ, dạ vâng ạ, bà cho con địa chỉ nơi bốc thuốc, con đi ngay luôn bây giờ ạ. Đây, tìm đến đúng địa chỉ này, nói là người nhà của bà Diệu, tự khắc người đó sẽ biết, rồi mày hãy nói lý do đến là được. Bà Diệu lấy trong túi áo của mình ra mảnh giấy ghi địa chỉ sẵn đưa cho Thu. Cô nhận lấy, nhìn sơ qua thấy nơi đến cách nhà bà không xa. Thu gật đầu nói, dạ thế để con thu xếp công việc ở dưới bếp, rồi con đi ngay kẻo trời tối ạ. Bà Diệu xua tay. Chiều nay mày không cần phải xuống bếp làm đâu. Để con Thu nó làm thay cho. Để tao nói nó, mày cứ yên tâm đi. Dạ vậy con xin phép bà con về phòng ạ. Thu đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bà Diệu nhìn theo bóng lưng của cô mà nhếch mép nói. Cái loại khốn nạn như mày phải nhận một bài học mới hả dạ tao chứ. Trời đổ về chiều cũng đã hơn 5 giờ, Thu cầm trên tay địa chỉ mà bà Diệu đã đưa. Cứ tưởng chỗ đến bốc thuốc sẽ đi rất nhanh, nhưng đoạn đường đến sình lầy, ổ gà ổ voi, không thể mà đi nhanh được. Thu vừa chạy qua một đoạn đường vắng, xung quanh không hề có bóng nhà hay là người dân đi qua lại. Phía trước có một vũng nước khá lớn, không thể chạy xe đạp qua đó được mà phải dắt bộ qua. Thu dừng lại. Cô cảm thấy hơi sợ sợ vì chỉ có một mình ở đây. Vừa dắt xe qua vũng nước trước mặt, cô đã lờ mờ nhìn thấy hai thanh niên đang đi về hướng ngược lại, che kín mặt mũi không có thấy rõ nhân dạng, giống như là tụi côn đồ trộm cắp thì phải. Đứng yên tại chỗ, cô không nói tiếp nữa. Một thằng đi tới trước mặt của cô, nó nhìn rất chăm chú, liếc từ dưới lên trên, giọng có vẻ thích thú nói. Ơi! Hàng ngon như thế này mà không xơi thì tiếc quá đại ca. Tên đại ca phía sau bước lên nhìn Thu, gật gù rồi đáp. Đúng đấy, Bây giờ tao trước mày sau, ok chứ? Dạ, vậy mình còn chần chờ gì nữa anh? Thu nghe được câu chuyện giữa hai kẻ lạ mặt, cô sợ hãi lắp bắp, chỉ tay về phía hai gã rồi nói. Hai người định làm gì tôi à? Tránh xa tôi ra, tôi có chuyện gấp phải đi. Tôi mà về trễ, bà chủ đánh tôi chết. Muốn đi qua thì phục vụ hai tụi anh cho sướng đi nào. Rồi anh sẽ cho em qua. Hai người đứng yên ở đó đi. Qua đây là tôi la lên đấy nhá. La đi, la to lên em. Xem có ai đến chỗ hoang vắng này để mà cứu em không chứ. Vừa nói, hai kẻ lạ mặt kia càng lúc lại càng tiến đến lại gần. Thu sợ hãi, vừa định quay lưng bỏ chạy thì tên đàn em đã chạy tới, nắm chặt tóc của cô rồi giữ chặt lại. Nó gằn lên. Định chạy đi đâu hả cô em? Còn chưa phục vụ tụi anh cơ mà, thì không được đi đâu hết. Thu bị giữ chặt tóc lại, cô bị kéo bật ngửa ra đằng sau. Hai tay của cô của quạo cào xé cơ thể của gã đàn em, cố tìm cách để thoát ra. Cô hét lên. Cứu tôi với! Tên đại ca chạy tới, hắn đảo mắt nhìn xung quanh xem thử có ai hay không. Hắn nhìn gã đàn em rồi quát. Bịt miệng nó lại đi, kẻo có ai đi ngang qua, nghe thấy thì toang đấy. Gã đàn em móc trong túi ra tấm vải, nhét vào miệng của Thu. Nó kéo cơ thể của cô vào bụi rậm gần đó. Thu cố giãy giụa, hai chân đạp loạn xạ nhưng chỉ có vô ích. Gã đàn em giữ chặt hai tay của cô, còn tên đại ca thì lao tới xé toạc áo của Thu ra, để lộ cái bầu ngực trắng phếu đang phập phồng lên theo từng hơi thở. Không có chần chừ, hắn kéo cái lớp khăn che mặt xuống để lộ ra cái khuôn mặt vô cùng dâm đáng. Hắn úp mặt xuống hôn tới tấp. Thu thì cố giãy giụa nhưng đã bị gã đàn em ghì chặt hai tay, trong cuống họng phát ra cái tiếng ú ớ kêu cứu trong vô vọng. Hai dòng lệ trên mắt của cô chảy ra, cô không kháng cự được nữa, nằm im mặc cho hai kẻ quái đàn cưỡng hiếp mình. Được tầm 10 phút, gã đại ca đứng dậy kéo quần của hắn lên. Hắn nhìn cơ thể trần truồng của Thu nằm ở dưới đất, tỏ ra thích thú rồi nói. Đúng là gái ngon. Còn trinh với ngon chứ. Tới lượt mày đấy. Gã đàn em không có chút chần chừ, nó cởi hết quần áo nó ra, leo lên trên người của Thu, bắt đầu thỏa mãn cái cơn thú tính, không quan tâm đến cơ thể của Thu đang thở từng hơi yếu ớt. Tên đại ca thì chỉ có mới 10 phút, nhưng thằng đàn em thì hơn 20 phút rồi mà vẫn chưa có thấy nó xong. Hắn đứng ở bên ngoài đường canh, thấy lâu thì mới nói vọng vào bên trong. Mày làm cái gì mà lâu vậy hả mày? Sức trâu hả? Bên trong giọng của thằng em đã vang ra. Xong rồi, đợi em tí. Bên trong gã đàn em cùng lúc vừa xong, nó mặc lại quần áo, nhưng thấy Thu đã nằm bất động, không có phản ứng gì hết. Nó cảm thấy có phần hơi kỳ lạ. Bước tới ngồi xuống xem thử, thì nó thấy mắt của Thu đã trợn lên trắng dã. Nó đưa tay lên mũi sờ cô để xem thử còn thở hay không. Lập tức, nó đã rụt tay lại, té ngửa ra đằng sau, lắp bắp rồi gọi lớn tên đại ca. Đại ca, cô ta... Tên đại ca nghe đàn em của mình hét lên như vậy. Hắn tưởng có chuyện gì, liền lập tức chạy vào hỏi. Có chuyện gì thế? Sao mày la lớn vậy? Cô ta chết rồi. Cái gì? Gã đại ca nhìn bộ dạng sợ hãi của đứa đàn em, không tin lời của nó nói. Hắn bước tới cũng đưa tay lên mũi của Thu để sờ thử. Hắn trợn mắt, quay nhìn rồi nó hỏi. Chứ mày làm cái gì mà nó chết vậy chứ? Thì em có biết đâu. Lúc nãy anh vừa gọi em, cũng vừa lúc em vừa xong, em mặc quần áo vào thì thấy cô ta như nằm im. Thấy là em mới bước tới kiểm tra thử thì... Hắn nhìn dưới hạ bộ của Thu, máu đã ra đỏ cả nền đất. Hắn lắc đầu rồi nói. Chắc là con này không chịu nổi sức tao với mày nên nó chết. Chuyện đã xảy ra rồi, chỉ còn cách đem nó chôn rồi thủ tiêu chứng cứ mà thôi. Nhưng mà bà Diệu có dặn, chỉ dạy cho nó một bài học thôi. Giờ nó chết rồi, mình phải làm sao hả anh? Mày cứ yên tâm đi. Tao nghĩ là bà ta rất ghét con này, nên mới nhờ tao với mày ra tay. Nếu mà bà ta đã biết là nó chết, như vậy chắc chắn là bà ta sẽ vui mừng, chứ không phải là trách gì tao với mày đâu. Nói xong, tên đại ca nhìn xuống cơ thể lõa lồ của Thu rồi nói: ở đây hoang vắng ít người qua lại, đem ra mô đất phía sau con đường rồi chôn nó đi. Xong tao với mày còn quay lại nhà của bà ta, còn lấy tiền nữa chứ. Dạ, vậy mình làm liền anh đi. Tên đàn em có vẻ đang rất sợ hãi, chưa kịp để tên đại ca lên tiếng, nó nhặt quần áo của Thu lại rồi vác cái xác của cô chạy ra bãi đất trống. Ra tới nơi, gã đàn em nhặt xác của Thu nằm ở dưới nền đất. Nó lựa chỗ đất mềm vì không có cuốc hay xẻng, nó dùng con dao để đào đất. Gã đại ca thấy vậy, hắn đảo mắt ráo rác nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Hắn chỉ tay thích thú rồi nói: đúng là trời giúp tao với mày rồi. Kìa, đằng kia có cái cuốc đất người dân bỏ lại kìa. Thằng đàn em nhìn theo hướng tay của đại ca nó chỉ, không có chút chần chừ, nó chạy tới cầm cái cuốc rồi tiến lại chỗ của nó vừa đào đất, cuốc thật nhanh để chôn xác của Thu, như đang rất sợ hãi ai đó phát hiện ra tội ác của bọn chúng. Toàn vừa mới đi làm về, cậu bước vào bên trong thì thấy mẹ mình đang ngồi ở trên bàn uống trà, vẻ mặt thư thái như đang vui mừng chuyện gì đó. Cậu thắc mắc rồi bước tới hỏi: ủa mẹ, hôm nay mẹ trúng số hay sao mà trông mẹ vui vẻ vậy chứ? Không có, tao đã bỏ từ lâu rồi, không chơi mấy cái trò đỏ đen đó nữa. Thế con bận công việc lắm hay sao mà sao giờ mới về vậy? Dạ, chỗ làm có chút chuyện cho nên con ở lại giải quyết cho xong rồi mới quay trở về mẹ. Thôi vào nhà tắm rửa đi con. Toàn đi vào bên trong phòng của mình. Vừa vào tới nơi, cậu thấy bên trong khá là bừa bộn, mọi thứ vẫn chưa được dọn dẹp. Cậu cau mày lẩm bẩm: ủa, đồ đạc ở trong phòng mình vẫn chưa được dọn dẹp ư? Thu không lên phòng dọn dẹp cho mình nữa hay sao? Toàn thắc mắc, cậu chạy ra hỏi mẹ mình: mẹ, sao phòng của con vẫn chưa được dọn dẹp vậy? Thu đâu rồi ạ? Bà Diệu nhếch mép xua tay rồi đáp: tao kêu nó đi qua làng bên bốc thuốc bổ cho mày rồi. Mày cứ đi tắm rửa đi, để đó lát nữa con Thu nó lên rồi nó dọn cho. Không được, không ai được phép vào phòng của con trừ Thu ra hết. Trời tối rồi, mẹ còn bắt Thu một mình đi đâu vậy chứ? Lỡ gặp chuyện gì thì sao? Mày khéo lo cho nó quá đi. Nó biết cách bảo vệ cho bản thân mình chứ. Chắc nó cũng gần về tới nơi rồi đấy. Bà Diệu vừa mới dứt câu nói đó, ngoài trời tiếng sét đánh xuống một tiếng rất mạnh. Cùng lúc đó thì trời bắt đầu chút xuống cơn mưa lớn. Trong lòng của Toàn lại càng lo lắng cho Thu. Cô thân con gái yếu ớt lại đi tìm một mình, không biết bây giờ như thế nào rồi. Toàn định chạy đi tìm cô, nhưng vừa chỉ cầm ô thì bà Diệu đã lên tiếng rồi quát lên: mày định đi đâu vậy? Đi tìm nó có phải không? Dạ vâng ạ, con chạy đi xem cô ấy về chưa. Mẹ ở nhà ăn cơm trước đi ạ. Mẹ kêu cô ấy qua nhà thầy Phúc, có đúng không? Nhưng bây giờ mày về yên ở đây cho tao đi. Mà mày bước ra khỏi cửa, tao đập đầu chết trước mặt mày cho mày coi. Kìa mẹ. Bà Diệu đứng dậy, bước tới đứng cạnh vách tường chuẩn bị tư thế. Toàn thấy như vậy, cậu chỉ biết cắn răng mà ở nhà, không có đi tìm Thu nữa. Lúc này, gã đại ca cùng với tên đàn em cũng vừa mới lấp xong cuốc đất cuối cùng. Trời đang mưa lớn cho nên cơ thể hai người đã bị ướt sũng. Gã đàn em đưa tay vuốt mặt nhìn đại ca rồi nói: xong rồi, bây giờ mình quay lại nhà bà ta lấy tiền công hả đại ca? Chuyện này cứ để tao tính. Bây giờ đi về nhà thay đồ rồi qua tao, tao với mày tới nhà bà ấy. Dạ thôi anh đi nhanh nhanh đi anh ơi, em cảm thấy lạnh lắm rồi. Nói xong, hai người vác cái cuốc vào trong bụi gần đó, ánh mắt cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai phát hiện ra không, rồi nhanh chóng khuất dạng sau màn mưa, mà chẳng có ai hay biết gì cả. Toàn ngồi đợi Thu ở trước cửa, cậu nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã là hơn 9 giờ tối, nhưng chẳng thấy bóng dáng của cô trở về. Ngoài trời vẫn còn đang mưa rất lớn, không biết bây giờ cô đang ở đâu nữa. Bà Diệu thì vẫn không chịu ngủ, bà đứng bên cạnh Toàn canh chừng cậu. Nếu cậu đi, bà sẽ đập đầu vào tường ngay lập tức. Toàn không thể cứ ngồi yên đợi Thu như thế này trở về được nữa. Cậu đã quá sốt ruột nên đã quay sang nói với mẹ mình: "Con đi ra ngoài tìm Thu về đây. Mẹ đừng có như vậy nữa được không? Lỡ cô ấy có chuyện gì rồi sao? Gia đình mình biết ăn nói như thế nào với gia đình cô ấy chứ?" "Không được đi đâu hết. Trời mưa lớn như thế này, nó chắc chắn là trú tạm ở đâu rồi, sáng mai nó về thôi." Vừa nói xong, bà Diệu đập đầu mình vào tường thật mạnh như để cảnh cáo cho Toàn. Bà sẽ đập đầu thật nếu cậu đi tìm Thu. Toàn chạy qua cản mẹ mình lại, cậu nói: "Thôi thôi thôi, thôi được rồi ạ. Con không có đi tìm cô ấy nữa. Giờ thì đi vào phòng nghỉ đi mẹ. Chắc chút nữa cô ấy về thôi." Bà Diệu giả bộ đưa tay ôm đầu của mình như có vẻ rất đau đớn. Bà nói: "Tao chỉ có một mình mày thôi. Mày mà cứ không nghe lời tao thì tao chết cho mày coi." "Vâng vâng vâng, con biết rồi. Từ nay con sẽ nghe lời mẹ, không có cãi lời của mẹ nữa." Bà Diệu không có nói gì, để Toàn dìu mình vào trong phòng. Toàn để mẹ mình nằm xuống giường, xem vết thương trên trán cũng không có sao cả, chỉ bị sưng nhẹ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, quay trở về phòng của mình. Trong lòng thì rất lo lắng cho Thu, nhưng chẳng biết làm sao cả. Thu vừa rửa chén xong bát đũa ở dưới bếp lên, nó bước vào thấy bà Sáu đang ngồi ngóng ra cửa, như đang trông đợi ai đó. Nó thắc mắc hỏi: "Ủa, sao bà không đi ngủ đi, ngồi đây chờ ai nữa vậy?" "Ờ thì chờ con Thu chứ chờ ai. Nó kêu đi công chuyện mà tận giờ này vẫn không có thấy nó về. Không biết có xảy ra chuyện gì với nó không nữa." Thu nhếch mép đáp: "Bà già rồi, ngồi lo lắng cho nó làm gì tổn hại sức khỏe. Tôi nghĩ chắc là nó đi ra bên ngoài cặp theo thằng nào đó rồi, nên vẫn chưa có về đấy thôi." Sao mày có thể nói những lời như vậy với con Thu được hả Thu? Tính của nó từ trước tới giờ có như vậy đâu mà mày lại nói như vậy hả?" "Thì tôi nói như vậy không đúng thì thôi, việc gì mà bà phải giống cổ lên nói tốt cho nó vậy chứ. Thôi tôi đi ngủ đây cho rồi, mặc xác bà." Nói xong, con Thu nó đi thẳng đến giường, chẳng thèm quan tâm đến bà Sáu. Bà Sáu ngồi thẫn thờ vì mọi khi giờ này bà với Thu hay ngồi nói chuyện với nhau. Bà nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài trời mưa rất lớn. Đột nhiên, qua ánh mắt lờ mờ, bà thấy một bóng của cô gái đứng bên ngoài, mặt cúi gầm xuống, không có thấy rõ mặt mũi. Tiếng khóc thút thít của cô ta đã bên ngoài trời mưa nghe rất rõ. Bà Sáu đứng dậy bước tới chỗ cửa sổ lớn rồi gọi: "Này, đứa nào ngoài đấy vậy bây? Trời mưa, sao không ở trong phòng mà ra đó ngồi khóc vậy chứ?" Cô gái kia không hề đáp lại lời của bà Sáu. Bà nhau mắt nhìn thật kỹ, nhìn cô gái với cái vẻ quen quen, nhưng không nhận ra đó là ai. Bà lại nói tiếp: "Đi vào bên trong nhà đi. Trời mưa lớn như vậy mà đứng dầm mưa là bị bệnh nặng đó, nghe chưa?" Tiếng khóc của cô gái càng lúc càng lớn. Bà Sáu có phần hơi khó hiểu. Bà đi tới chỗ cửa, vừa định bước ra bên ngoài xem đó là ai, nhưng chỉ mới bước ra thì không thấy cô gái kia đâu nữa. Bà lẩm bẩm: "Ây, không lẽ mình hoa mắt rồi hay sao? Rõ ràng là mới thấy cô ta ở đây cơ mà." Bà dụi mắt xem lại nhưng vẫn không có thấy cô gái đâu nữa. Thầm nghĩ mình đã già rồi nên sinh ra ảo giác. Bà Sáu lắc đầu đứng nhìn xung quanh một hồi rồi quay vào bên trong phòng, đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Phía sau lưng của bà, phía sau lưng nhà bà Diệu, sau khi Toàn quay trở ra về phòng, bà chờ những người làm trong nhà đi ngủ hết rồi lẻn ra phía sau, trên tay cầm một xấp tiền đứng đợi ai đó tới. Bóng dáng của hai người đàn ông đang cầm ô che mưa chạy tới. Bà Diệu biết hai người vừa mới tới là ai, bà cằn nhằn: "Làm cái gì mà giờ này hai người mới tới vậy chứ? Biết mấy giờ rồi không hả?" Hai người vừa mới tới kia chính là hai người lúc chiều đã cưỡng hiếp Thu, đã sát hại Thu chết. Gã đại ca bước lên nhìn bà Diệu, thở dài một hơi rồi nói: "Ơi, tụi tôi còn bận công việc nhà, với trời mưa lớn đến hơi trễ, bà thông cảm cho." "Không sao, chuyện tôi nhờ hai người làm tới đâu rồi nhé?" Tên đàn em nhanh nhẹn bước lên giành nói: "Dạ xử lý ổn thỏa hết rồi đó bà. Nhưng mà làm sao?" Bà Diệu đưa ánh mắt dò xét nhìn nó. tên đại ca không biết có thể giấu chuyện hắn với đàn em mình hiếp chết Thu, nên đã đành nói ra sự thật. Hai tụi tôi lỡ làm con nhỏ chết rồi ạ. Bà Diệu nghe thế vậy thì trợn tròn mắt, lắp bắp. Cái gì vậy? Hai đứa chúng mày nói cái gì vậy? Chứ làm sao mà để nó chết vậy? Tao chỉ kêu là tụi mày dạy cho nó một bài học, để cho nó cảm thấy nhục nhã, tự tránh xa thằng Toàn ra mà thôi. Thằng em tôi làm sao tôi không biết. Sau khi xong xuôi, nó thấy con nhỏ nằm bất động, kiểm tra thử thì nó chết thật rồi. Bà Diệu xua tay ngắt lời tên đại ca. Chuyện đã xảy ra rồi thì thôi, nó chết cũng được. Nhưng số tiền công của hai người tôi trừ đi một nửa. Nếu chuyện này bại lộ ra thì hai người biết hậu quả sẽ như thế nào rồi chứ. Sao? Tôi đưa hai người một nửa tiền là ngon lắm rồi đấy. Còn đòi hỏi cái gì nữa chứ hả? Thôi được rồi. Tôi một nửa cũng được. Gã đại ca chỉ biết cắn răng nhận một nửa tiền. Hắn nhìn qua đàn em rồi nói. Đấy, cũng tại do mày nên giờ chỉ còn có nửa tiền đó. Chả được cái tích sự gì cả. Sao anh lại đổ lỗi do em chứ? Chuyện này anh cũng tham gia mà. Tôi đi về đi. Khoan đã. Hai người đang định đi về thì bà Diệu đã gọi lại. Bà nói: Thế rồi xác của nó hai đứa vứt ở đâu rồi? Gã đại ca đáp: Dạ, tụi tôi chôn ở mô đất hoang ở cuối làng rồi. Bà cứ yên tâm đi. Vậy về đi, nhớ cẩn thận, chứ người ta mà phát hiện ra thì toi cả đám đấy. Tên đại ca cùng với đàn em của hắn cầm ô nhanh chóng lèn ra phía sau vườn, khuất dạng ở trong màn đêm. Bà Diệu nhìn theo. Nghe hai người kia nói Thu đã chết, bà ta không sợ hãi mà trên khuôn mặt của bà ta còn nở ra một nụ cười vô cùng tà ác. Trời mới có 5 giờ sáng nhưng Toàn đang ngồi đợi sẵn ở trước cửa. Bà Diệu cùng đám người làm bước ra, thấy ánh mắt của Toàn cứ chăm chú nhìn ra ngoài cửa. Bà nói: Thế mày chờ con Thu hay sao? Tao nghĩ nó ra ngoài cặp với thằng nào rồi trốn đi luôn rồi. Kìa mẹ, sao mẹ lại nói Thu như vậy chứ? Con tin cô ấy không phải là loại người như vậy đâu. Còn Thu cũng hùa theo lời nói của bà Diệu. Mẹ anh nói đúng đấy. Cô ta nhìn có vẻ hiền lành nết na, không ngờ lại là loại chẳng ra gì. Cô câm mồm lại đi. Không ai được phán xét Thu hết. Toàn tức giận khi nghe Thu và mẹ mình nói Thu như vậy. Con Thu nhìn vẻ mặt của Toàn đang đỏ phừng. Nó không dám nói gì nữa, lùi lại nép sau lưng của bà Diệu. Bà Diệu nhìn ra phía cổng gằn lên từng chữ. Tại sao nó đi bốc thuốc bổ cho tao, nhưng đi từ tối qua vẫn chưa về? Mà nó về đây, tao cho nó một trận như tử, rồi đuổi nó đi cho khuất mắt. Toàn không muốn nghe mẹ mình nói những lời cay độc dành cho Thu. Cậu chạy thẳng ra bên ngoài, mặc kệ bà Diệu có lên tiếng chửi rủa cỡ nào đi chăng nữa. Toàn vừa đi khỏi, bà Diệu sai hai cậu thanh niên bên cạnh. Hai tụi mày đi theo sau nó. Nếu nó đi làm thì về. Còn nó mà đi tìm con Thu thì kéo đầu nó về đây cho tao. Dạ vâng thưa bà chủ. Hai cậu thanh niên lập tức đuổi theo phía sau của Toàn theo lệnh của bà Diệu. Con Thu có vẻ rất bực tức khi thấy Toàn chỉ lo lắng cho Thu. Còn nó thì có vẻ Toàn rất là ghét. Nó nhìn bà Diệu rồi nói. Theo con nghĩ, lần này mà con Thu về, bà đuổi nó đi khỏi đây đi. Chứ nếu để nó ở lại thì nó dắt anh Toàn đi lúc nào mà không hay đó bà. Bà Diệu nghe thế vậy thì nhếch môi. Nhìn con Thu có vẻ rất khinh bỉ nó. Bà nói. Tao cũng đang định như vậy đấy. Nó mà về đây thì biết tay tao. Phía bên Toàn, cậu chạy qua nhà thầy Phúc. Vừa qua tới nơi, thấy ông đang phơi thuốc trước sân. Cậu chạy vào hỏi. Thầy, dạ... Từ tối ngày hôm qua đến giờ, có cô gái nào tên Thu đến đây bốc thuốc không hả thầy? Thầy Phúc nhìn người vừa đến, ông ta nhận ra đó chính là con trai của bà Diệu. Ông ta lắc đầu đáp. Không, từ hôm qua tới giờ, không có cô gái nào đến đây hốt thuốc cả. Với lại cũng chẳng có ai. Mà có chuyện gì vậy hả cậu? Toàn cảm thấy lạ khi nghe ông nói đến không có ai đến hốt thuốc cả. Chứ đừng có nói là Thu đã đến đây. Cậu nói. Dạ mẹ con kêu Thu qua đây hốt thuốc bổ về cho bà. nhưng mà đi từ tối qua tới giờ rồi mà vẫn chưa thấy về, nên con đã chạy qua đây để hỏi thử xem cô ấy đã đến đây chưa. Hay là cô gái mà cậu đã nói đi lạc rồi nên chưa đến được đây? Dạ không đâu thầy ạ, Thu rất rành đường nên chuyện lạc thì không thể được đâu ạ. Thôi được rồi, con cảm ơn thầy, để con chạy qua nhà cô ấy xem cô ấy đã về nhà hay chưa. Vậy cậu hãy đi đi. Thầy Phúc nheo mắt nhìn bộ dáng nôn nóng của Toàn, ông cau mày. Ấn đường của cậu Toàn sao đen như vậy chứ? Ơi, lại có chuyện không hay sắp xảy ra rồi sao? Toàn chạy đến trước cửa căn nhà cấp 4 cũ kỹ, bên trong là cha mẹ của Thu đang ngồi ăn cơm trưa. Cậu chạy thật nhanh vào bên trong, cúi đầu lễ phép hỏi. Dạ, con thưa cô chú, Thu từ ngày hôm qua tới giờ có về nhà không ạ? Chú Năm, cha của Thu, ông biết cậu thanh niên trước mặt mình là Toàn, do cậu đã vài lần đi theo Thu về nhà chơi. Ông cau mày rồi đáp. Không có cậu ạ. Ủa, thế con Thu nhà tôi nó đi đâu mà cậu phải đến tận đây tìm hay sao? Dạ, Thu đi hốt thuốc cho mẹ con, từ tối ngày hôm qua tới giờ chưa có về nhà, nên con lo lắng đi tìm này chú. Bà Năm thì đặt chén cơm đang ăn dở xuống, bà lắp bắp hỏi. Thế con Thu mất tích rồi hả cậu? Toàn thì lắc đầu. Dạ con cũng không dám chắc, chỉ biết là cô ấy từ tối ngày hôm qua đi mà đến giờ này vẫn chưa về thôi cô ạ. Nó đi đâu được chứ? Trước giờ nó làm việc thì đều đi đến nơi về đến chốn, chứ không có la cà chơi bời ở đâu hết. Chú Năm lo lắng cho con gái của mình, ông nói. Nó thân con gái yếu ớt, không biết nó có gặp chuyện gì rồi. Mình nói tầm bậy quá, chắc là nó đi sang nhà ai đó thôi. Toàn xua tay ngắt lời của mẹ Thu. Thôi cô chú đừng lo lắng, để con chạy về nhà xem thử cô ấy về chưa. Nếu về rồi thì con nói cô ấy về thăm nhà cho cô chú yên tâm. Có gì thì kêu nó về thăm cô chú nghe chưa? Lâu rồi nó không có về. Dạ con biết rồi ạ. Toàn chạy ra xe phóng thật nhanh để trở về nhà mình. Trong lòng thì thầm mong Thu đã về nhà trong bình an vô sự, không xảy ra chuyện gì hết. Bà Năm nhìn bóng lưng của Toàn vừa khuất, bà nhìn chồng mình mà lo lắng, nói. Không biết là nó đi đâu mà để người ta đến tận nhà tìm như thế này chứ. Chắc là nó đi đâu đó thôi, lâu lâu được ra ngoài nên chắc nó sang nhà bạn chơi một chút rồi về đó mà. Tôi cũng mong vậy, chứ nó mà xảy ra chuyện gì thì tôi chắc cũng không tiếc sống nữa. Thôi bà ơi, bà ăn cơm đi, nói toàn điểm gở không à. Hai ông bà tiếp tục bữa cơm của mình, chẳng để ý rằng có một con bướm vừa mới bay đến đậu ở cánh cửa, nhìn chằm chằm vào hai ông bà như đang muốn nói lên điều gì đó. Toàn chạy thẳng về nhà của mình. Hôm nay cậu cũng không đi làm, trong lòng thì lo lắng cho Thu cho nên chẳng làm được việc gì hết. Thầm mong cô đã về nhà rồi và không xảy ra chuyện gì hết. Vừa chạy vào sân, cậu đã thấy mẹ mình đứng cùng với cậu thanh niên, vẻ mặt giận dữ. Tiếng quát của bà ta từ bên trong vọng ra. Hai đứa mày đi theo nó kiểu gì mà để mất dấu vậy chứ? Có muốn tao tống cổ đi khỏi nơi đây hay không? Dạ, tụi con xin lỗi bà, do cậu đi nhanh quá nên chạy theo không kịp ạ. Xin bà đừng có đuổi tụi con đi. Toàn bước vào, nhìn hai cậu thanh niên rồi nói. Hai cậu đi làm việc đi, không sao đâu. Dạ, vâng, thưa cậu chủ. Hai cậu thanh niên đi ra đằng sau, tránh né cái ánh mắt giận dữ của bà Diệu. Vừa mới đi ra khỏi, bà nhìn Toàn rồi nói. Mày đi đâu từ sáng cho tới giờ? Con đi tìm Thu. Mẹ, cô ấy về chưa ạ? Tao có thấy mặt mũi nó đâu đâu. Thế con này quá đáng quá rồi đấy. Toàn cau mày khó hiểu vì đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy Thu đâu cả. Cậu nói. Con đã qua nhà thầy Phúc rồi đến cả nhà Thu nhưng cô ấy không có đến. Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Trên khóe môi của bà Diệu đã khẽ nhếch lên. Bà xua tay rồi nói. Nó theo thằng nào bỏ xứ đi chắc rồi. Đúng là cái loại rác rưởi mà. Kìa mẹ. Không để Toàn nói, bà Diệu đi thẳng vào bên trong phòng của mình, lo lắng cho Thu. Cậu tiếp tục đi tìm khắp làng để tìm cô, nhờ bạn bè người quen tìm hộ giúp. Sau một vài ngày vất vả tìm kiếm Thu nhưng chẳng được một chút tin tức gì về cô cả, Toàn thất vọng trở về nhà. Cậu bước vào bên trong phòng thì con Thu cùng lúc bê mâm cơm vào. Nó khẽ nói: "Anh Toàn, ăn cơm đi. Hơi sức đâu mà tìm kiếm con Thu làm gì cho mệt. Nó đi theo trai là cái chắc rồi." "Cô để đó đi, đừng có ở đó mà nói tầm bậy. Đi ra khỏi phòng của tôi đi, tôi muốn ở đây một mình." "Em nói sai sao? Sao anh lại quát em?" "Tôi nói là cô đi ra đi." "Anh..." Thu bị Toàn đuổi, cô bực tức đi ra khỏi phòng của Toàn ngay lập tức. Vừa đi nó vừa nghiến răng vào nhau, nói: "Không sớm thì muộn, anh cũng thích em mà thôi." Đến tầm chiều tối, mọi người trong nhà ai nấy đều đã cơm nước xong. Bà Sáu từ ngày hôm qua tới giờ vẫn không có thấy Thu trở về. Tranh thủ lúc mọi người đã đi nghỉ, bà chạy qua phòng của Toàn. Vừa qua tới nơi, bà thấy Toàn đang ngồi thẫn thờ trên bàn. Bà bước vào hỏi: "Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, không biết là có làm phiền cậu không?" "Dạ, có chuyện gì bà cứ hỏi đi ạ." "Không sao đâu." Bà Sáu cẩn thận bước vào ngồi đối diện với Toàn. Bà nói: "Thế hôm qua tới giờ, cậu có thấy con Thu đâu không hả cậu?" "Dạ không có ạ. Con cũng đã đi tìm thử với nhờ bạn bè khắp nơi để tìm kiếm rồi, nhưng mà vẫn không có chút manh mối của Thu ở đâu cả." "Cái con này kêu đi hốt thuốc cho bà chủ mà sao nó đi đâu không biết. Bà cứ cảm thấy cứ như có điều gì đó đã xảy ra với nó rồi con ạ." Toàn nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà Sáu, cậu chỉ biết lắc đầu trấn an bà: "Thôi, bà đừng có suy nghĩ lung tung rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhất định con sẽ tìm ra Thu trở về thôi ạ. Con nghĩ chắc là cô ấy đi đâu đó một hai ngày, sau đó sẽ quay trở về thôi." "Ừ, thôi tôi về nghỉ đây. Mong là sáng mai con Thu nó sẽ quay trở về." Bà Sáu buồn bã bước về phòng của mình. Trong bao nhiêu nỗi lo dành cho Thu, bà xem Thu là một đứa con gái của mình. Vì bà không có chồng, không con hay là ai là người thân hết. Từ khi Thu vào đây làm, bà đã thích cái tính ngoan hiền, lễ phép của cô, nên bà đã nhận cô làm con gái nuôi của mình. Trời cũng đã đổ về khuya, bà Diệu đang ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc, nhìn ra cái cửa sổ bị gió làm bung toạc cả ra. Bà khó chịu rồi lẩm bẩm: "Quái lạ, sao tự nhiên gió mạnh vậy hả trời? Mình nhớ là đã cài chặt hết các cửa then rồi cơ mà." Bà định bước tới đóng cửa lại, nhưng cảm thấy hơi khát nước. Bà đi qua bàn, rót ra ly nước rồi tuôn một hơi cho đỡ khát rồi bước tiến lại đóng cửa sổ. Bà Diệu bước lại, đưa tay ra kéo cái cánh cửa vào. Vừa mới đưa tay ra, một luồng gió lạnh toát thổi ngang qua mặt của bà. Phía trước mặt xuất hiện bóng trắng mờ nhạt. Bà Diệu lập tức lùi lại phía sau, tay chỉ về phía bóng trắng, lắp bắp hỏi: "Con Thu?" Bóng trắng kia chính là linh hồn của Thu. Cô cười lên một điệu cười khinh bỉ rồi ngắt lời của bà ta: "Con người độc ác như bà mà cũng biết sợ hay sao? Khốn nạn thật. Tao làm gì mày chết rồi sao? Đến lúc này mà bà còn tỏ ra là không biết gì sao? Mọi chuyện bà làm với tôi biết hết cả rồi. Chính bà là người đã bỏ tiền thuê hai thằng khốn nạn kia cưỡng hiếp tôi, cho tôi đến chết. Bà không có bệnh đau gì hết. Mục đích bà kêu tôi đi qua làm bên hút thuốc cho bà là chỉ để dụ tôi đi ra khỏi nhà bà, để tiện cho hai thằng chó kia làm hại tôi mà thôi. Tôi có nói đúng không hả bà?" Nếu như mày đã biết rồi thì tao cũng không giấu. Đúng, chính tao đã kêu mày đi ra ngoài rồi thuê người cưỡng hiếp mày. Sau đó rồi sao thì cũng tại mày thôi. Tao đã nhắc khéo mày tránh xa con trai tao ra, nhưng mà mày vẫn cứ cố chấp gần gũi với nó. Để đừng có trách tao nhá. Linh hồn của Thu tức giận, cặp mắt từ đen chuyển sang đỏ rực. Cô rít lên từng chữ: "Tôi đã làm gì con trai mày chứ? Tôi cũng chưa hề quyến rũ dụ dỗ con trai của bà. Bà chỉ mới thấy tôi với Toàn nói chuyện với nhau mà bà đã coi tôi là quyến rũ con trai của bà. Bà quá là tàn ác mà." Bà Diệu nghe thế vậy thì run lên cầm cập. Bà quát: Mày chết rồi, cút khỏi nhà tao ngay. Mày có đến đây trách móc tao làm gì? Tao đến để đòi mạng của bà đấy. Bà Diệu sợ hãi lập tức bước tới khép cánh cửa vào, gài then thật chặt. Mặt của bà bây giờ cắt không còn một giọt máu. Phía bên ngoài, tiếng cười của Thu vẫn cứ vang vọng ở bên tai của bà. Bà Diệu lớn tiếng gọi Thu. Thu, con Thu đâu rồi? Thu đang nằm ở trong phòng. Phòng của nó với bà Sáu cũng không cách xa phòng của bà Diệu cho lắm. Nó nghe tiếng hét của bà ta gọi mình. Lật đật, nó phóng xuống dưới giường, chạy qua bên phòng của bà. Vừa tới nơi, nó gõ cửa rồi hỏi. Con tới rồi đây bà chủ. Có chuyện gì mà từ nãy giờ gọi con thất thanh vậy ạ? Mày mở cửa vào đi, nhanh lên, cửa không có khóa đâu. Thu mở cửa chạy vào, thấy bà Diệu đang ngồi co rúm ở trên giường, tay chỉ về hướng cửa sổ, run sợ rồi nói. Con Thu nó chết rồi, nó về tìm tao. Thu ngạc nhiên, nó không tin lời của bà Diệu vừa nói. Nó chạy lại bên cạnh hỏi. Bà nói cái gì vậy chứ? Con Thu làm sao mà chết? Thế nó đâu rồi ạ? Nó ở ngoài cửa sổ kia, mày lại mà xem. Thu không tin lời của bà Diệu nói. Nó tiến lại mở cửa sổ xem thử, nhưng bên ngoài không có ai cả. Nó quay lại nhìn bà, lắc đầu rồi nói. Đâu? Có thấy ai đâu hả bà? Hay là bà mệt quá nên sinh ra ảo giác? Chứ còn không có thấy Thu nào cả. Không, rõ ràng là tao vừa bị nó nhát. Nó còn nói sẽ giết tao mà. Bà nói nó chết rồi. Thì nó chết thật rồi hả? Bà Diệu nghe Thu hỏi tới vấn đề này thì có vẻ hơi dè chừng. Nếu để lộ ra việc mình thuê người làm hại con Thu thì chính quyền sẽ bắt bà đền tội. Bà Diệu im lặng suy nghĩ trong chốc lát. Bà nói, tao không biết, nhưng mà nó về đây gặp tao chỉ là một linh hồn mà thôi. Nó kêu là nó chết rồi. Nó chết rồi thì con đỡ phải vướng bận tay chân. Bà cũng không phải lo con trai mình bị nó cướp mất. Bà Diệu không có nói gì. Bà chỉ gật đầu rồi ngồi co rúm ở trên giường. Ánh mắt lướt nhìn xung quanh căn phòng, như đang sợ hãi linh hồn của Thu xuất hiện bất cứ lúc nào. Thu tiến lại phía bàn. Nó ngồi canh chừng cho bà Diệu ngủ. Được một tiếng, lúc này cũng đã gần 12 giờ đêm. Tiếng ngáy của bà Diệu làm cho Thu khó chịu. Nó lẩm bẩm. Ngủ gì mà ngáy như thế này? Hèn chi chồng bà bỏ sớm là phải. Con Thu ngáp lên liên tục. Nó cảm thấy buồn ngủ nhưng không thể về phòng ngủ của mình được. Nếu nó về phòng ngủ, sáng mai bà Diệu tỉnh dậy không có thấy nó canh chừng cho bà ta thì sẽ bị ăn đòn, trừ tiền công như chơi. Thu rót ly nước, tu một hơi cho tỉnh ngủ. Nhưng rồi cơn buồn ngủ cứ ập tới, như nó đã uống thuốc ngủ trước đó vậy. Hai mí mắt của nó không mở nên nổi, nhưng có ai đó cứ thôi thúc nó ngủ đi. Đi được một lúc, nó dần ngủ gục ở trên bàn lúc nào mà không hay. Con Thu vừa mới chợp tới, cánh cửa sổ lúc nãy bà Diệu đã đóng chặt, đột nhiên từ từ mở ra, cặp mắt đỏ như là máu đang nhìn vào chỗ của bà Diệu nằm, giọng thì đầy căm phẫn. Giết! Tao sẽ giết sạch! Thu không hay biết rằng, phía sau lưng của mình, linh hồn của Thu đang nhìn nó rất giận dữ. Nhưng có vẻ Thu không muốn làm hại nó. Bàn tay với năm móng vuốt vô cùng sắc nhọn tóm lấy tóc của nó rồi giật mạnh ra phía sau. Thu đang chìm ở trong giấc ngủ, cơ thể bị nó kéo bật ngửa ra sau, ngã lăn xuống dưới nền. Nó không biết chuyện gì cả, tưởng tên trộm nào vào phòng của bà Diệu, thấy mình bén quá nên đã giở trò. Còn Thu thấy vậy thì liền hét toáng lên. Cứu! Cứu tôi với! Con Thu ôm đầu lăn lộn ở dưới nền. Nó vừa lăn vừa nhìn xung quanh mình thì không có ai cả. Bà Diệu thì đang ngủ, nghe tiếng hét của con Thu làm cho tỉnh giấc. Thấy nó đang nằm ở dưới nền la hét một mình, bà quát. Mày bị điên hả? Nửa đêm ai làm gì mày mà mày la inh ỏi vậy chứ? Con Thu đứng dậy, nó hơi ngạc nhiên khi tóc của nó bị giật mạnh ra phía đằng sau. Nhưng chẳng ai ngoài nó với bà Diệu hết. Nó lắp bắp rồi nói. Lúc nãy con ngủ quên. Hình như có ai đó kéo tóc con ở phía sau rất mạnh, làm cho con té ngửa ra đằng sau đó bà. Thế rồi ai đâu? Có mày ngủ quên rồi tự té thì có. Thôi, để tao ngủ cho yên giấc đi. Còn la lối nữa thì liệu hồn với tao đấy. Dạ, con biết rồi. Con Thu chỉ biết cúi mặt mà nghe bà Diệu chửi. Lạ thay, lúc này thì nó đã la hét rất lớn, nhưng bên ngoài thì chẳng ai nghe thấy cả. Bà Diệu thì với vừa gả lưng xuống, chưa kịp chợp mắt, trên trần nhà một cái đầu người đã treo lơ lửng, mái tóc thì bê bết máu rỉ từng giọt xuống dưới mặt của bà ta. Bà Diệu giật mình ngồi dậy, phóng ra khỏi giường, tay chỉ lên trên trần nhà mà hét toáng cả lên: Bà! Con Thu cũng giật mình, nó nhìn theo cánh tay của bà Diệu, nó điếng người chết chân tại chỗ, không thể hét lên bất cứ được một lời nào. Cái đầu trên trần nhà từ từ hiện ra cả cơ thể, bò trên vách tường bò xuống, trông không khác gì là một con nhện cả. Bà Diệu tay lại ôm chặt cơ thể của con Thu, bà ta la hét lên để tụi người làm nghe thấy: Cứu tao tụi bây ơi, có ma. Vừa la, bà Diệu vừa kéo con Thu chạy ra phía cửa, định tung cửa chạy ra, nhưng như có ai đó ở phía bên ngoài giữ chặt, không cho mở cửa ra vậy. Cơ thể dị dạng bắt đầu uốn éo, từ từ đứng dậy trở lại bình thường, hai bàn tay trắng bệch lộ rõ từng đường gân xanh lét, đang vén mái tóc bê bết máu, lộ rõ ra khuôn mặt. Bà Diệu chỉ tay run sợ nói: Con Thu ma! Thu lúc này mới định thần lại được, chỉ tay về phía cơ thể đầy kinh dị của Thu, nói: Thu, cô chết rồi sao? Thu cười lên, nhìn qua bà Diệu đang run rẩy, cô căm phẫn rồi nói: Đúng, cũng tại bộ giả độc ác mà tao mới bị chết đó. Thu thắc mắc hỏi bà Diệu: Bà đã giết nó hay sao? Mày đừng có nghe lời nó nói tầm bậy, nó chết đường chết xá rồi về đây đổ oan cho tao đấy. Bà Diệu sợ con Thu biết chuyện nên không muốn để Thu nói cho biết sự thật. Bà ta chỉ tay về phía Thu quát: Còn khốn nạn, mày chết ở đâu thì chết, tao với mày không thù không oán, việc gì mày về đây kêu tao giết mày là sao? Bây giờ mà bà còn muốn che giấu tội ác của mình sao? Tao nói luôn cho con Thu biết, không sớm hay muộn bà ta cũng sẽ thuê người giết mày như tao. Thu sợ hãi, ánh mắt của nó nghi ngờ hỏi bà Diệu: Có phải là như thế này không bà? Tao không biết gì hết. Mày đừng có nghe lời của nó. Sớm muộn bà cũng phải trả giá cho tội ác của bà mà thôi. Thu nói xong, khuôn mặt của cô ta bắt đầu biến dị đi, hai dòng mắt đen sâu hoắm chảy ra hai dòng huyết lệ, miệng thì rách toạc ra tới tận mang tai, rồi ở bên trong bò ra nhúc nhích, rơi xuống nền nhà rất kinh dị. Bà Diệu với con Thu không thể mở cửa chạy ra bên ngoài được, hai người ôm chặt lấy nhau. Thu đưa tay bốc lấy mấy con giòi ở trong miệng, đưa lên trước mặt của hai người thích thú rồi nói: Ăn thứ này đi, ngon lắm, ăn đi bà Diệu. Thu lao tới, bà Diệu với con Thu hét toáng cả lên, giật mình tỉnh giấc. Bà Diệu với con Thu mồ hôi mồ kê ướt cả vạt áo, hai người nhìn nhau không biết nói lên được bất cứ một lời nào. Bà Diệu sợ hãi nhìn xung quanh, hóa ra toàn bộ những gì xảy ra chỉ là một cơn mơ, nhưng cảm giác rất chân thật. Bà Diệu hỏi con Thu: Mày có mơ thấy ác mộng hay sao? Dạ vâng, đúng rồi ạ, nó rất kinh dị. Con Thu... Đến lúc này, bà Diệu không muốn giấu chuyện này nữa, bà ta đã bước tới bên cạnh con Thu rồi nói: Có phải mày gặp con Thu trong mơ, nó nói nó chết rồi đúng không? Thu ngạc nhiên khi bà Diệu đoán được giấc mơ của mình, nó gật đầu đáp: Dạ đúng rồi, sao bà biết vậy? Tao cũng vừa mới trải qua một giấc mơ y chang như mày, tao nghĩ nó muốn báo thù tao rồi. Có chuyện gì vậy hả bà? Bà làm sao mà bị nó trả thù? Bà Diệu im lặng suy nghĩ đắn đo một lúc, bà nói: Nếu tao kể cho mày nghe chuyện này, mày phải giữ kín tuyệt đối, nếu không hậu quả mày làm cũng biết rồi đấy. Tính tò mò nên con Thu đã gật đầu đồng ý ngay: Dạ con hứa sẽ không để ai biết chuyện bà kể cho con nghe đâu ạ. Bà Diệu kể lại toàn bộ việc mình thuê người ra tay cưỡng hiếp Thu rồi dẫn đến cái chết cho Thu nghe. Nói xong thì mắt của nó trợn lên sợ hãi: Thế vậy là nó chết thật rồi nên mới về đây đòi mạng à bà? Nhưng mà tao không có sợ đâu, làm sao bà giết được tao chứ, người tao còn chưa sợ, huống chi là ba cái linh hồn ma quỷ. Hai vợ chồng chú Năm đang ngủ say. Trong giấc mơ, ông thấy hình bóng của Thu đang đứng ở trước cửa. Cô cúi gầm mặt khóc nức nở lên. Không hiểu chuyện gì, ông lên tiếng hỏi. Thu, con thấy sao vậy? Sao về nhà mà không vào, mà đứng ở đó mà khóc? Con bị người ta giết chết rồi cha ơi. Cái gì? Ai giết con? Làm sao mà người ta giết con? Ông vừa nói vừa chạy cho qua chỗ Thu. Nhưng lạ thay, vừa mới chạy qua thì thi thể của Thu bỗng biến mất trước mặt. Không thấy con gái mình đâu nữa, ông đã thét lên. Thu, con đâu rồi? Tiếng hét làm cho bà Năm tỉnh ngủ. Thấy chồng của mình đang mơ sảng, miệng thì hét lên liên tục. Bà đã vả vào mặt của ông một cái thật mạnh, lay người gọi. Dậy đi mình, mơ cái gì mà la hét dữ vậy? Ông Năm giật mình tỉnh giấc. Ông nhìn xung quanh, thấy mình vẫn còn đang nằm ở trên giường với vợ. Khẽ thở dài, nhìn bà Năm rồi nói. Không biết là có thật hay không, con Thu về báo mộng cho tôi là nó bị người ta hại chết rồi đó mình. Nó từ trước tới giờ hiền lành, làm gì có mắc công với ai đâu hả cô chú? Chắc là do mình làm mệt quá nên đâm ra suy nghĩ ác mộng mà thôi. Ông Năm bước tới chỗ bàn, rót chén nước rồi chuẩn bị tu một hơi trấn an tinh thần, ông nói. Nhưng mà cảm giác rất chân thật, để sáng mai tập qua chỗ nó xem sao. Sẵn tiện kêu nó về thăm nhà luôn đi mình. Tôi biết rồi. Hai ông bà dường như không thể chợp mắt được nữa. Mỗi người có một suy nghĩ, ngồi gần nhau mà không biết nói lên bất cứ một lời nào cả. Tên đại ca và gã đàn em đang ngồi nhâm nhi trong nhà của hắn. Tên đại ca lấy 1/3 số tiền bà Diệu đưa cho gã đàn em nói. Đây là phần của mày, nhận lấy đi. Nếu cảm thấy không ổn, mày đi làng khác mà sống. Gã đàn em nhận lấy số tiền mà không thắc mắc gì cả. Nó gật đầu rồi nói. Em cũng định như vậy. Em sẽ dùng số tiền này để đầu tư làm ăn gì đó. Bỏ cái nghề đâm thuê chém mướn này đi. Như vậy thì tốt. Thôi, uống đi. Cả hai người vui vẻ ăn uống mà chẳng hay biết. Phía xa ngoài bụi rậm, một cặp mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào hai người. Giọng nói âm u vang lên. Chuẩn bị đền bạc cho tao đi. Gã đàn em vừa mới cầm ly rượu lên, nó định cụng thì thấy tên đại ca đột nhiên im lặng, mặt cúi gầm xuống mặt đất. Tưởng là ngày hôm nay đại ca của nó đã say trước, nó trêu chọc. Ôi, mới có vài lít rượu mà đại ca đã say đến nỗi ngủ gục luôn tại chỗ rồi à? Kém quá anh ơi. Nhưng gã đại ca không hề trả lời lại nó, mặt vẫn cứ cúi gằm xuống dưới đất, giọng bây giờ có chút pha pha với giọng đàn bà. Mày qua tao nói nhỏ cái này này. Không một chút nghi ngờ, gã đàn em lập tức đứng dậy. Vừa mới đứng trước mặt, gã đại ca đã cầm sẵn con dao từ lúc nào không hay. Hắn nhắm vào bụng của gã đàn em, đâm thật nhanh vào. Không kịp né tránh, con dao đâm sâu vào trong bụng, gã đàn em hét lên. Đại ca, anh làm gì vậy? Sao lại giết em? Tên đại ca rút con dao ra, đâm thêm một nhát vào ngực của gã đàn em nữa. Hắn ngước mặt lên, cặp mắt trợn trắng dã, cười lên thích thú, nói. Chết đi thằng khốn, đền mạng cho tao. Dứt lời, hắn đâm liên tiếp vào bụng của hắn như một kẻ tâm thần đang lên cơn vậy. Máu bắt đầu bắn cả ra khuôn mặt của hắn, gã đàn em chết ngay lập tức. Xung quanh nhà hắn cũng chả có thêm nhà của ai nữa cả, vì hắn ở sát gần bìa rừng, cách nơi bà con sinh sống rất xa. Vừa xong, thấy gã đàn em đã chết, hắn cầm con dao kề lên trên cổ, cắt một đường dứt khoát chết ngay lập tức. Cả cơ thể co giật như là một con gà vừa mới bị cắt tiết xong. Bên trong cơ thể của hắn xuất ra một luồng khói trắng, dần tạo thành một bóng người con gái, không ai khác đó chính là Thu. Cô nhìn hai cái xác đầy căm phẫn rồi nói. Hai thằng khốn nạn, có 10 mạng như hai tụi mày vẫn chưa đủ nỗi nhục mà tụi mày đã gây ra cho tao. Linh hồn của Thu đứng nhìn một lát, rồi cô dần tan biến vào trong màn đêm, để lại hai cái xác đầy máu me nằm trên nền đất lạnh lẽo, kết thúc tội ác của hai tụi nó gây ra. Sáng ngày hôm sau, cha của Thu chạy từ nhà qua nhà bà Diệu để hỏi han tình hình của con gái mình. Vừa tới nơi, thấy bà Diệu đang ngồi ở trước hiên. Ông chạy vào thấy sắc mặt của bà ta có vẻ xanh xao lắm. Ông lên tiếng hỏi. Con Thu đâu rồi chị? Tôi gặp nó một lát có được không? Bà Diệu nhếch môi khinh bỉ nói. Tìm con gái của ông hả? Nó không có còn ở đây nữa. Nó đi theo thằng nào cách đây vài hôm rồi, không có thấy quay trở lại. Cô có chuyện gì sao? Cái con này nay lại hư quá rồi. Mà sao chị biết nó đi theo Giai? Thì tôi đoán như vậy thôi. Từ ngày về sau từng đi đến chỗ đây tìm nó nữa. Nó có trở về, tôi cũng tống cổ nó đi ra khỏi đây thôi. Chú Năm nghe bà Diệu nói Thu đã đi theo trai, bỏ bê công việc. Ông tức giận muốn tìm cô cho một trận đòn ngay lập tức. Nhưng để giữ thể diện, ông cúi đầu xin phép ra về rồi mọi chuyện tính sau. Bóng lưng của chú Năm vừa mới đi ra khỏi nhà, bà Diệu đã khinh bỉ nói. Đúng là cha nào con đấy, chẳng khác nhau gì cả. Chú Năm vừa về tới nhà, ông bực tức quăng chiếc xe đạp qua một góc thật nhanh, làm cho vợ mình, bà la oai oải lên. Trời ơi, mình làm cái gì vậy? Qua đó người ta nói cái gì mà trông mình tức giận vậy chứ? Còn Thù không có chịu lo làm, nó bỏ đi cặp với thằng nào rồi. Tôi nghe mà tôi muốn tức, nó mà về đây, tôi giết nó cho coi. Trời ơi là con, sao con lại trổ cái tánh hư hỏng như vậy chứ? Rồi mình biết nó ở đâu không? Sao không kêu nó về hả? Tôi không biết, nếu biết là tôi đã lôi đầu nó về rồi, không có đợi bà nhắc đâu. Loay hoay một lúc, ông bước ra cửa nhìn bà Năm, nói mình ở nhà lo cơm nước đi, tôi đi tìm nó về. Mình đi cẩn thận nhé, có gặp thì nói nhỏ nhẹ cho nó nghe, chứ đừng có đánh đập, nó nghe chưa? Bà yên tâm đi, kỳ này tôi từ nó luôn. Chú Năm bực tức leo lên xe đạp, phóng thật nhanh ra khỏi nhà. Toàn mấy ngày hôm nay cứ lo lắng đi tìm tung tích của Thu. Cậu ốm đi thấy rõ, mặc dù đã đi tìm hết làng, với nhờ bạn bè đi tìm cả rồi, nhưng Thu vẫn cứ bặt vô âm tín, y như là rằng cô đã bị người ta giết rồi giấu xác đi vậy. Có hỏi mấy người ở làng gần đó có thấy cô đi ra khỏi làng hay không, nhưng câu trả lời cũng chỉ là cái lắc đầu mà thôi. Toàn thất vọng, cậu ngồi ở dưới tán cây, miệng thì lẩm bẩm. Thu ơi, em đâu rồi? Sao bỏ đi mà không nói với anh một tiếng chứ? Một cái vỗ vai từ phía đằng sau thật mạnh, làm cho Toàn giật mình. Cậu quay người lại thì thấy đó chính là Phúc. Cậu cau mày hỏi. Ủa, thầy làm gì ở đây vậy ạ? Thầy Phúc cười tươi rồi đáp. Đến để giúp một người. Ai cần thầy giúp vậy? Người đó bệnh nặng lắm à thầy? Không bệnh, cũng không phải là người nữa rồi. Là sao? Con không hiểu ạ? Đến nhà cậu đi, rồi cậu sẽ biết được tất cả mọi chuyện thôi. Toàn không suy nghĩ, cậu chờ ngay thầy Phúc về nhà của mình. Đi về tới nơi, bà Diệu thấy thầy Phúc đến nhà, bà thắc mắc nhìn Toàn hỏi. Ủa Toàn, con bệnh hay sao mà mời thầy Phúc đến đây là làm gì vậy? Dạ không ạ. Thầy Phúc bước tới ngắt lời của Toàn, ông nhìn bà Diệu giải thích. Tôi đến đây là có chuyện muốn nói với chị, chứ chẳng phải là đến để chữa bệnh gì đâu. Chuyện gì? Ông nói đi. Vào bên trong nói có được không? Ngoài này không tiện cho lắm. Vậy mời ông vào nhà. Sau khi đi vào nhà, thầy Phúc nói ra toàn bộ sự việc mà mình biết. Năm xưa theo thầy học nghề thầy thuốc, ông cũng được học một chút bùa phép nên có thể giao tiếp với linh hồn. Vào tối ngày hôm qua, ông trong lúc ra lấy thuốc vào bên trong nhà thì chưa sợ trời mưa, ông đã bắt gặp linh hồn của Thu đến tìm mình. Cô kể lại toàn bộ sự việc giết hại cho ông nghe. Hai người làm hại cô cũng đã đều chín mạng. Cô không muốn giết thêm người nữa, nên muốn nhờ ông đến đây nói cho bà Diệu biết để bà tự mình đầu thú tội lỗi của mình. Nếu như bà Diệu vẫn cứ cố gắng che giấu tội ác, thì cô sẽ tự mình ra tay giết bà. Nghe xong câu chuyện, trên gò má của Toàn, hai dòng lệ đã tuôn ra lúc nào mà không hay. Cậu nhìn mẹ mình bực tức rồi nói. Mẹ! Sao mẹ lại độc ác như vậy chứ? Cô ấy làm gì có lỗi với mẹ chưa? Mà mẹ đã giết cô ấy chứ? Mẹ... Thầy Phúc trấn an Toàn. Thôi, cậu đừng có nóng giận nữa. Chuyện đâu có còn đó, cứ để mẹ cậu nói. Bà Diệu không thể giấu thêm chuyện này được nữa. Bà kể toàn bộ sự việc cho Toàn và thầy Phúc nghe. Nghe xong, ông thở dài một hơi nói. chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Ai cũng có lúc sai lầm. Bây giờ khuyên chị nên đi thú tội, chứ nếu không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chị đâu. Tôi nhưng mà Toàn hỏi thầy Phúc. Vậy thầy biết xác của Thu được chôn ở đâu không? Nói cho con biết đi ạ. Con sẽ đưa cô ấy về. Biết. Chiều nay cậu huy động giúp tôi vài người, rồi thông báo cho người nhà cô ấy nữa, ra đó mà mang xác về. Sau một lúc im lặng suy nghĩ, lúc này bà Diệu cũng đã biết tội ác của mình gây ra không thể nào dung thứ. Bà nhìn thầy Phúc và Toàn nói: Được rồi, tôi sẽ đi đầu thú và đền bù mất mát cho gia đình của con Thu. Hy vọng con Thu không trở về hù dọa tôi mỗi đêm nữa. Thà đầu thú còn hơn sống mà thua chết. Chị biết quay đầu hối lỗi là tốt rồi. Thôi, giờ cậu đi kêu gọi bà con ngay đi, kẻo trời tối thì vướng bận nhiều thứ lắm. Con biết rồi, thầy ở nhà đợi con. Toàn chạy ngay đi, cậu chạy theo thông báo cho tất cả bà con trong làng biết. Thu đã bị hại chết, ai cũng bỏ ngang việc giữa chừng chạy tới nhà của cậu. Chú Năm và bà Năm đang ngồi ở trong nhà tre, nghe Toàn thông. Hai vợ chồng nghe tin con chết lập tức chạy qua. Vừa mới qua tới nơi, bà Năm chạy thẳng vào bên trong rồi hỏi: Con Thu đâu? Con của tôi đâu rồi? Bà Diệu bước tới vẻ mặt đầy tội lỗi đáp: Nó chết rồi chị ạ. Tôi xin lỗi gia đình chị nhiều lắm. Bây giờ chị muốn tôi đền mạng cho nó thì cứ việc ra tay đi. Bà Năm bực tức chạy qua nắm tóc của bà Diệu cào xé, đánh đập liên tục. Chú Năm lao tới cản vợ mình lại. Ông nói: Mình có thôi đi không? Chuyện đâu còn đó. Xác con Thu nằm ở đâu vậy bà Diệu? Thầy Phúc bước tới rồi nói: Hai chị cứ bình tĩnh đi đã. Bây giờ tụi tôi sẽ dẫn mọi người ra chỗ xác của nó. Mọi người không ai nói ai gì cả. Thầy Phúc cũng xong. Ông dẫn đường mọi người đến nơi cái xác của Thu được chôn cất. Mọi người cùng nhau hì hục đào lớp đất lên. Được tầm 10 phút, phía dưới là cơ thể của Thu. Không có một mảnh vải che thân. Ai nấy đều tỏ ra đau lòng. Mấy cậu thanh niên xung phong xuống dưới đưa xác của Thu lên. Xác của cô vừa được đưa lên, Toàn cùng mẹ của Thu chạy tới ôm chầm lấy cái xác của Thu mà khóc lên: Thu ơi, sao con bỏ mẹ đi vậy con? Con tỉnh dậy đi con! Toàn cởi áo khoác của mình che đi phần cơ thể trần truồng của Thu. Cậu nhìn qua mẹ mình đang đứng bên cạnh rồi nói: Sao mẹ có thể thuê người giết một cô gái tàn ác như vậy chứ? Từ nay về sau, con với mẹ sẽ không còn là mẹ con gì hết. Con không có người mẹ độc ác như vậy đâu. Bà Diệu chỉ biết cúi mặt chứ chẳng nói được lời nào cả. Sau một lúc chật vật, xác của Thu đã được đưa về nhà của cô. Chú Năm cùng với vợ lo cho con nên không thèm để ý đến bà Diệu. Cảm thấy mọi chuyện cũng đã lắng xuống bớt, bà Diệu bước lên nhìn mẹ Thu rồi nói: Chuyện mất mát này xảy ra lỗi là do tôi. Bây giờ tôi sẽ ra chính quyền để mà chịu tội ác của mình gây ra. Tài sản mà tôi đang có, tôi hứa sẽ dùng nó để bù đắp mất mát cho vợ chồng của anh chị. Bà quả thật là độc ác, đến một đứa con gái mới lớn mà bà cũng không tha. Loại như bà, không sớm hay muộn cũng gặp quả báo mà thôi. Thầy Phúc bước tới an ủi: Thôi, bà Diệu biết quay đầu là tốt rồi. Hãy để pháp luật trừng trị, anh chị cũng đừng có quá đau buồn nữa. Không ai nói gì hết, mọi người bàn tán chỉ trỏ bà Diệu. Từ trước tới giờ ai cũng biết bà ta sống rất là tàn ác và ích kỷ, luôn thích người khác làm theo ý của mình. Bà Diệu nói xong, bà đi ra khỏi đám đông. Trước khi đi, bà dặn Toàn sau này ở nhà hãy chăm sóc cha mẹ của Thu như cha mẹ ruột của mình. Sau khi đến cơ quan chính quyền đầu thú chịu tội, bà đã được hưởng mức án 20 năm tù. Vì có ý tự giác nên bên công an không cho bà hưởng mức án tử hình. Bà cũng khai ra hai kẻ mà bà đã thuê, nhưng không ai tìm ra được tung tích của hai kẻ đó ở đâu cả. Phía thầy Phúc, ông giúp cha mẹ của Thu chôn cất cô, rồi cũng quay trở về nhà tiếp tục công việc của thầy thuốc của mình. Toàn bây giờ chỉ sống một mình với những người làm công của nhà cậu. Riêng con Thu thì sau khi chứng kiến mọi việc, nó không còn ý định cướp lấy Toàn nữa, sợ Thu về giết nó. Toàn thay thế Thu hàng ngày chăm sóc cho cha mẹ của cô. Cậu dùng tài sản của mẹ mình để lại xây cho cha mẹ Thu một căn nhà mới để họ có chỗ che mưa che nắng, chứ căn nhà hiện tại đã quá cũ kỹ và mục nát. từ đó Toàn chẳng thèm bận tâm đến cô gái nào khác. Hàng ngày vào mỗi buổi chiều, Toàn ra mộ của Thu ngồi đó cho tới tận trời tối mới quay trở về. Và trước khi về nhà, cậu thường nhìn vào mộ của Thu mỉm cười rồi nói: anh sẽ chỉ yêu mình em mà thôi. Anh mong kiếp sau hai đứa mình sẽ nên duyên vợ chồng của nhau em nhé. Toàn quay lưng đi, cậu không biết rằng phía đằng xa, hình bóng mờ nhạt của Thu đang nhìn mình. Trông cô rất vui vẻ khi hàng ngày dõi theo người mà mình thương yêu. Bà Diệu ở trong trại giam, hàng đêm bà phải đối diện với cơn ác mộng dày vò tâm can. Chịu không nổi, bà đành chọn cách treo cổ tự tử để kết thúc ám ảnh đó, cũng như kết thúc tội ác của mình suốt bao nhiêu năm đã từng gây ra. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Phận đời cay đắng của tác giả Huỳnh Khánh Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ma Radio. Xin chân thành cảm ơn.